Chương 332, Bù Kỳ, khổ rượu vào hầu tâm đau đớn. Cả Pèn America hôn lễ, nơi tổ chức điểm định ở màn hạ tờ Tàng Long Island. Dựa theo sở ti vở vốn là ý tứ, cũng không tính gióng trống thua chiêng, làm cho quá mức long trọng. So với phô trương lãng phí, hắn càng yêu thích cần kiệm tiết kiệm. Mặc kệ có tiền hay không, sinh hoạt tác phong vẫn luôn rất mộc mạc. Chỉ có điều, bờ giúp Linh sinh ra cả Pèn America. Hoàn toàn không biết một hồi tốt đẹp hôn lễ, đối với tân nương tới nói trọng yếu bao nhiêu. Ngươi cảm thấy lao rổ xẹt quán ba thế nào chuẩn bị đi đến Las Vegas trước, sờ ti vờ như vậy dò hỏi Luke. Quả thực chính là đem một đạo lấp chỗ chống đề, làm thành đưa mạng đề may là, Luke đúng lúc địa ngăn cản cái này có thể sẽ để tân nương đào hôn gây go hành vi, gồm sân bãi sắp xếp ở Hà Nội dùng khách du lịch Long Island trang viên. Ngươi biết không nếu như mặt gạ giờ nhìn thấy ngươi định tốt sân bãi, là một nhà có ít nhất 20 năm lịch sử rách nát quán bar, NNZ nhất định sẽ nhảy lên một chiếc xe con, sau đó nhanh chóng đi Luke đi ở Long Island trong trang viên. Hắn ngày hôm nay nhưng là phủ rể đoàn thành viên trọng yếu. Thuận tiện còn muốn khách mời một cái cả Pèn America chứng hôn người. Ta chỉ là cho rằng, kết hôn không cần thiết hưng sư động chúng, mời tới một đống chưa quen thuộc khách mời dù cho đã là lục quân thượng tá, CN cao tầng. Nhưng sở ti vở vẫn cứ duy trì một mạc quan niệm. Như vậy, làm người tôn kính cả Pèn America, người những người đạo lý lớn, đối với vị hôn thê của mình có thể được đến thông sao Luke nhếch miệng lên, rất hứng thú hỏi. Ây sở ti vở gãi gãi đầu, có chút lung túng. Hắn lại nghĩ tới cùng mặt gạ dở cãi nhau đoạn thời gian đó, về nhà liền khẩu cơm nóng đều không đến ăn, giờ ý nghĩa vật cũng phải tự mình rửa. Thậm chí còn phải ngủ sofa. Hoàn toàn mất đi giao phối quyền. Mà nguyên nhân, chỉ là bọn hắn thảo luận hôn lễ hiện trường nên xin mời cái kia một nhánh ban nhạc. Mặt gạ giờ yêu thích nông thôn dân giao, có thể sờ ti vở lệch thật nhạc giặt dị. Sau khi, không hiểu nữ nhân tâm, muốn mạnh mẽ hơn giảng đạo lý cả Pèn America liền bị đẩy vào lãnh cung. Ta cùng hợp nhất trí cho rằng, tận lực pho nở dê ngư A cùng nữ nhân giảng đạo lý, các nàng là cảm tính sinh vật, càng yêu thích lãng mạn cùng kinh hỉ. Cứng nhắc đạo lý chỉ sẽ khiến cho cai vã. Luke vô sở ti vờ vai, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ta cũng không muốn ngươi có một ngày bị đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đầu đường, gọi điện thoại cầu ta thu nhận giúp đỡ. Cả Pèn America mặt lộ vẻ xấu khổ, hắn cùng mặt gạ dở cảm tình tổng thể vẫn tính ổn định, hẳn là sẽ không đến bước đi kia. Cùng đi Luke dự họp hôn lễ mạ lệ nạ, còn có vẻ gì mọi người, các nàng đã đi đón tân nương. Trong trang viên chỉ có phụ rể đoàn, tỷ như Hạc Hốt, Bù Kỳ, Luke, còn có góp đủ số phỉ lịp thượng tá. Hạc Hốt đầy sở ti vờ ngắm nhìn bốn phía, chỉ nhìn thấy phụ trách bố trí sân bãi công nhân viên, trong ngày thường thuộc về thành viên tích cực Hạc Hốt nhưng không thấy bo nở dê người này có chút khác thường. Phải biết hắn sớm một tháng trước liền bắt đầu kêu la, muốn quyến rũ phụ dâu đoàn, hoàn thành hôn lễ đùng đùng đùng thành tựu. Hắn thân thể còn không khôi phục sở ti vờ chỉ biết Hà Bột đột nhiên bị bệnh nặng, trở lại New York nghỉ ngơi mấy ngày, cũng không rõ ràng cụ thể nội tình. Bác sĩ nói hắn dinh dưỡng không đầy đủ, miệt mài quá độ, cần phải từ từ điều dưỡng. Lúc này, phòng trừng chính ở trong phòng đi ngủ. Luke nín cười nói rằng, Hà Bột cố ý để ta mang cái lời nói nhi, nói hắn đợi một chút lộ cái mặt, sau khi chúc mừng, tiệc rượu liền không tham gia. Sở ti vờ tỏ ra là đã hiểu, nghe nói Hà Bột là bởi vì nghiên cứu khoa học trên gặp phải vấn đề khó, suy nghĩ quá nặng, nguyên khí đại thương. Thiên tài mặc dù có thể đạt được thành tựu, ngoại trừ thiên phú hơn người, còn có chăm chỉ nỗ lực. Nhớ tới ở đây, cả Pèn America đối với Hà Bột QNZ có đổi mới. Không nghĩ đến, đối phương không đứng đắn mặt ngoài bên dưới, còn có một viên nghiên cứu khoa học ham học hỏi chi tâm. Ta hiện tại cần làm chút gì sao sở ti vờ nhìn kỹ trang viên cửa lớn phương hướng, trong mắt lộ ra vẻ sốt sáng cùng thấp thỏm. Ngày hôm nay nhưng là hắn hôn lễ ở hắn ngắn ngủi mà đặc sắc địa nhân sinh ở trong, đây là quan trọng nhất một ngày thả lỏng chút, thời gian còn chưa tới, ngươi trước tiên đi thử xuyên một hồi tân lang lễ phục. Luke đưa tay ôm lấy sở ti vờ rộng rãi vai, hai người đồng thời hướng về trong trang viên đi đến. Hoàng hôn giáng lâm. Tà dương ánh chiều tà tung lần Long Island. Bên trong trang viên, trong đại sảnh, thủy tinh đèn treo hóng ánh hào quang đầy dây mỗi một tấc không gian, sân khấu một góc dân giao ban nhạc thỏa thích diễn tấu, du dương mà ung dung làn điệu ở trong không khí chảy xuôi. Rộng rãi tiếp khách phòng khách đã nhét vào hơn 100 người, nhận được thư mời khách mời quần quần không ngừng, tràn vào bên trong. Cửa trang viên ngừng mãn xe con, âu phục dày da, lễ phục hào hoa phú quý khách mời kết bè kết lũ, chen chúc mà đến, phảng phất là tham gia một cái nào đó danh lưu tụ hội. Dô dở thượng tá, thân hôn hạnh phúc. Đi vào phòng khách nam nhân nà mờ trả tờ sờ ti vờ bàn tay, trên mặt mang theo chúc phúc nụ cười. Hàn huyên vài câu. Đợi được đối phương rời đi, cả Pèn America hạ thấp giọng hỏi, hắn là ai lầu năm góc lục quân bộ, gọi Michael, vẫn là Giác Sơn đã quên. Phụ trách tiếp đón khách mời Luke bĩu môi, cười nói, hắn chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, nhưng cha hắn rất nổi danh, ở thăm nghị viện giao thiệp thâm hậu. Vậy tại sao, hắn gặp tới tham gia ta hôn lễ phát thư mời, xác định tiệc rượu nhân số, đây là Luke cùng Hợt cần phải hoàn thành công tác. Nếu như dựa theo bằng hữu thân thích, hàng xóm điều kiện như vậy sàng lọc, cả Pèn America hôn lễ có thể sẽ có vẻ rất quẩn cung ẽ. Cha mẹ hắn song vong, ngoại trừ bủ kỳ bên ngoài, không có thân nhân của hắn. Dù cho đem lầu trên lầu dưới hàng xóm thêm vào, QNZ tập hợp không đủ 2 chữ số. Hôn lễ phô trương phải lớn hơn, như vậy mặt gạ giờ mới gặp thỏa mãn, đây là na nở dê trong cuộc đời tốt đẹp nhất thời khắc. Luke dùng người từng trải ngữ khí nói rằng, đúng rồi, chờ sau đó Tổng thống vợ chồng QNZ sẽ đến, ta cho bọn họ để lại 10 phút đọc diễn văn thời gian. Ta còn mời lầu năm góc hải quân, lục quân hai cái đỉnh núi nhân vật trọng yếu, có chừng hơn 30 vị tướng quân cùng đi ra tịch. Đây là giới chính trị. Giới kinh doanh khối đó, hạ vượt cho Boeing công ty, Bắc Mỹ hàng không, giờ nẹ rổ hệ lẹt chịp đều pha tờ ra thiệp mời. Vốn đang dự định xin mời chút Hollywood minh tinh, mà lẽ nạ hỏi qua vị hôn thê của người, Na Nở Dê đặc biệt yêu thích cắt đờ dìn Heber. Rất đáng tiếc chính là, Na Nở Dê đang cùng Elizabeth Taylor đồng thời đóng phim, thông báo thời gian quá muộn, không có cách nào lập tức chạy tới. Steve nghe được choáng váng đầu, hắn hoàn toàn không quen biết những người ở vào kim tự tháp đỉnh các đại nhân vật, càng không nhận ra cái gọi là giới kinh doanh ông trùm, minh tinh điện ảnh. Những người đều không trọng yếu. Hôn lễ hiện trường đủ náo nhiệt, phô trương rất lớn, sáng sớm ngày mai gặp leo lên tin tức báo chí đầu để trang báo, đây mới là then chốt. Luke trên mặt mang theo doanh nghiệp mỉm cười, lạnh nhạt nói, đợi được mấy chục năm sau, thê tử của ngươi vẫn như cũ gặp nhớ kỹ ngày hôm nay. Steve, chỉ có na nở dê thỏa mãn, ngươi đêm nay tài năng hưởng thụ tươi đẹp. Không có giấy phép lái xe cả Pèn America suy nghĩ hồi lâu, đều không phản ứng lại. Hôn lễ tiến hành bên trong, bầu không khí càng náo nhiệt, khách mời ăn uống linh đình, chuyện trò vui vẻ. Làm nhân vật chính, chuyện này đối với người mới ở thần phụ chứng kiến bên dưới, nói ra lời thề, trao đổi nhẫn, ký kết thần thánh hôn ước. Hư được mời và tở sổ đi ở một mặt khó chịu, ngồi ở góc vị trí. Quen thuộc trang phục chiến đấu hắn, mặc vào âu phục cảm thấy các loại không thoải mái. Càng là những người nữ giới khách mời nhiệt tình ánh mắt. Càng làm cho bủ kỷ không thể chờ đợi được nữa muốn trốn khỏi nơi này. Thế nhưng, khi dạ giao cho nhiệm vụ của hắn, chính là phục tùng sụp mạn, phục tùng si ẹn tất cả mệnh lệnh. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể cố nén không khỏe, hóa phẫn nộ làm thức ăn muốn, đối phó nổi lên con kia bổ tờn tôm hùm. Trên bàn dài xếp đầy các quốc gia phong tình đỉnh cấp mỹ thực, háo hột đại khái là đem trang viên hầm rượu đào giống, bên trong đại sảnh đều quanh quẩn một luồng nhàn nhạt cồn mùi. Tấn tấn tấn tấn tấn bủ kỳ nhai kỹ tươi mới tôm hùm thịt, uống từng ngụm lớn cocktail. Mỗi lần nhân viên tạp vụ bưng đệm lót từ bên cạnh hắn trải qua, nhất định phải bị quét đi xà cờ hở sành xanh. Xem người này nghiến răng nghiến lợi, mượn rượu tiêu sầu phiền muộn dáng vẻ, không biết chuyện người có lẽ sẽ cho rằng hắn là đến cướp hôn. Ngươi nhìn qua không quá cao hứng. Làm xong hôn lễ đọc diễn văn Luke, bưng một ly chạm ẩn nhích lại gần. Kéo cánh tay hắn. Là phong tình vạn chủng mạ lệ nạ. Vẽ ghi thành tiểu sỉ en người đứng thứ hai, trường hợp này tự nhiên phải nhận lãnh giao tiếp công tác. Làm sao có khả năng chỉ là không nhận ra người nào hết khốn nạn kết hôn mà thôi, căn bản không đáng tâm tình của ta sản sinh gọn sóng. Bù ký nhìn kỹ chạm ở trên đài, nụ cười ngọt ngào đôi kia vợ chồng mới cưới, ngựa khí không tự chủ trơn nên phức tạp. Ở đầu góc của hắn nơi sâu xa, tựa hồ có một số ký ức mảnh vỡ hiện lên tới. Chắp vá thành hoàn chỉnh hình ảnh. Bằng hưu tốt nhất kết hôn, nhưng ta nhưng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Chẳng biết vì sao, đóng kín nội tâm xuất hiện một tia vết rách, sau đó bô cờ lên như vậy một câu nói. Tấn tấn tấn tấn tấn Bù Kỳ uống một hơi hết trên bàn cocktail, nhìn về phía Luke, mặt không hề cảm xúc hỏi, nơi này có vụt cả sao?